đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác. Chương 4, thử thách khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đeo mặt nạ lên tiếng, sau đây kết quả người đầu tiên lên đài là Công Tôn Vô Thiên thiếu gia. Kết quả được công bố, mọi người trong sàn đấu háo hức mong chờ vị Công Tôn Thế Tử này sẽ biểu diễn một trận đấu đầy thỏa mãn. Trong tiếng reo hò của người xung quanh, vị Công Tôn Thế Tử này hiên ngang bước vào lồng đấu, bởi hắn biết con cự hùng trước mặt đã bị suy yếu rất nhiều, vì đây vốn là thứ mà gia tộc chuẩn bị dành cho hắn để giúp hắn trong cuộc thi sắp tới, nên ngay khi vào lồng hắn liền triệu tập dị thú. Cuồng Mãnh Ma Sư, một linh thú tinh anh 5 sao chuẩn bị nghênh chiến. Người đeo mặt nạ thông báo, sau đây cuộc đấu bắt đầu. Rồi ra hiệu cho người phía sau thả cự hùng ra. Vừa thấy cự hùng xuất hiện, Công Tôn Thế Tử liền lập tức lao lên ra tay, mỗi một đòn đánh của Cuồng Mãnh Ma Sư đánh vào người cự hùng là một đòn chí mạng, khiến cự hùng chỉ có thể luôn trong thế thủ. Ngay khi cự hùng sắp gục xuống thì như có một cỗ lực lượng hỗ trợ nó, giúp nó không gục xuống, khiến cho Công Tôn Vô Thiên vô cùng bực tức. Hắn ra lệnh cho Cuồng Mãnh Ma Sư lập tức sử dụng huyền cấp thú kỹ Liên Ma Hỏa thiêu rụi con cự hùng này. Ngay sau khi Ma Sư sử dụng huyền cấp thú kỹ, Công Tôn Vô Thiên liền nhìn về phía thiên tài nói: "Nhóc con chuẩn bị mà dập đầu tạ tội với ta vì đã dám sỉ nhục ta đi, ha ha ha." Nhưng không ngờ sự việc lại nằm ngoài dự tính của hắn. Cự hùng từ đống lửa đỏ bước ra với cổ thân thể phủ lông đen tuyền, phản ánh ra chút khí sắc của bóng đêm sâu thẳm. Nó đã thành công mượn sự công kích của Ma Sư tiến hóa thành tiên thú cấp phổ thông Hắc Ám Cự Hùng. Lúc này mọi thương tổn trước đó nó nhận đã hoàn toàn biến mất, sức lực của nó đã vượt qua tu sĩ phân thần kỳ. Nó liền một vã đánh Ma Sư bay khỏi võ đài rồi lao về phía Công Tôn Vô Thiên, khiến hắn sợ quá đái cả ra quần. May lúc đó có cao thủ của ban tổ chức kịp thời cứu ra. Sau đó người của ban tổ chức qua lại hỏi thiên tài: "Người đeo mặt nạ, thiếu niên trẻ, cậu có muốn tiếp tục thử thách không? Như cậu thấy đấy, bây giờ nó đã không còn là linh thú nữa, độ nguy hiểm đã tăng lên rất nhiều, bất cứ sơ sót nào cũng nguy hiểm đến tính mạng đó nha." Công Tôn Vô Thiên liền tiếp lời: "Hay là thôi đi, cuộc cá cược của chúng ta hủy bỏ tại đây, không ai nợ ai được không?" Thiên tài mặc dù rất sợ nhưng vì tương lai trở nên hùng mạnh mà hắn quyết định liều một phen. "Ta vẫn muốn thách đấu, dù ra sao ta cũng sẽ không lùi lại dù chỉ một bước." Nói thế rồi thiên tài bước về phía cảnh cổng sàn đấu, triệu hồi ra Âm Dương Linh Miếu. Linh thú cấp tinh anh 8 sao sắp bước vào cấp thủ lĩnh, được tiến hóa từ Âm Dương Miếu. "Trước đây không lâu, người đeo mặt nạ, hài, được rồi, nếu ngươi đã muốn thì được thôi, mở cửa sàn đấu." Cánh cửa lớn bắt đầu nhấc lên, từ bên trong tỏa ra một khí tức chết chóc lạnh cả sống lưng, cảm chừng chỉ cần di chuyển một bước chân cũng có thể chết mà không rõ lý do. Nhưng thiên tài vẫn không do dự chút nào mà bước vào lồng thi. Công Tôn Vô Danh sau khi thay quần xong quay lại khán đài nói: "Nhóc con, ta đã cho ngươi đường lui mà không biết tốt xấu, lát nữa có chết cũng là do ngươi tự chọn đó, đừng trách ta, ha ha ha." Ngay khi bước chân vào sàn đấu thì cự hùng liên song thẳng về phía thiên tài. Ngay lập tức Linh Miêu và thiên tài chia nhau ra hai phía, bắt đầu sử dụng huyền cấp thú kỹ Linh Tuyền Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Miêu lao về phía cự hùng như một mũi thương, mang theo hai loại khí tức quang và ám. Ngay khi chúng vào người cự hùng thì một tiếng nổ lớn vang lên, Linh Miêu văng ra một đoạn, còn cự hùng thì vẫn sừng sừng đứng đấy. Nhận thấy tình hình không ổn, thiên tài liền lập tức sử dụng khả năng của công pháp Vạn Thú Tâm, chia sẻ cảm giác để chia sẻ chấn thương cùng Linh Miêu, rồi cả hai lập tức một lần nữa sử dụng Linh Tuyền Thương. Lần này Linh Miêu đã lợi dụng khả năng thiên phú của mình Dương Chi Phối, có thể khiến kẻ địch dù có phòng thủ cao hơn cũng có thể trực tiếp loại bỏ mà tấn công trực tiếp vào đối thủ và làm đối thủ mất khả năng chiến đấu. Nhưng khi tấn công tới chỗ cự hùng thì cự hùng sử dụng kỹ năng thiên phú Hắc Ám Phong Bạo, khiến cho thiên tài mất khả năng phán đoán tạm thời. Thiên tài truyền âm đến Linh Miêu: "Tiểu Miêu, hãy sử dụng Linh Tuyền Thương cùng Âm Dương Chi Phối vào một cây cột của sàng đấu, rồi lợi dụng nó quay trở lại vị trí ban đầu cho đến khi trạng thái phán đoán trở lại bình thường." Linh Miêu liền làm theo lời của thiên tài, di chuyển liên tục, và nhờ vào chia sẻ cảm giác mà Linh Miêu đã hạn chế được chấn thương khi va đập. Nhưng thiên tài lại phải hứng chịu lượng sát thương ấy, khiến cậu bắt đầu thổ huyết. Mọi người xung quanh tưởng cậu đã bỏ cuộc và bắt đầu làm trò điên khùng, nhưng không ai biết rằng đây là một kế hoạch của thiên tài lập ra. Vô Thiên cười lớn nói: "Ha ha ha, tên nhóc nhà ngươi đã bỏ cuộc rồi sao? Lúc đầu ta đã bảo ngươi rồi mà ngươi không nghe, giờ thì chuẩn bị chết đi." Sau một khoảng thời gian vừa bị tấn công bởi cự hùng và chấn thương từ việc sử dụng huyền cấp thú kỹ của Linh Miêu, khiến cho thiên tài ngày càng yếu đi, đến khi Hắc Ám Phong Bạo qua đi xuất hiện trước mặt cậu ta là cự hùng đen tuyền đang vươn cánh tay lực lượng của nó lên chuẩn bị tấn công vào hắn, thì Linh Miêu liền lao tới. ầm, một đòn tấn công trực diện vào cự hùng khiến nó chịu một đòn chí tử nhưng chưa đủ khiến nó gục xuống, nhưng về phía thiên tài thì Linh Miêu đã bất tỉnh còn hắn đã gục xuống và thổ huyết, tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc thì. Ầm, cự hùng liền gục xuống do hiệu ứng của âm dương chi phối, và thế là phần thắng thuộc về thiên tài. Mọi người bắt đầu tung hô ca ngợi người chiến thắng. Lúc này đang có một người âm thầm trốn khỏi sàn thi đấu chính là Công Tôn Vũ Thiên. Ngay khi hắn đến được cổng thì một âm thanh vang lên. Thiên tài, đi đâu thế ngài? Thế tử cuộc cá cược của chúng ta vẫn chưa xong mà sao lại muốn rời đi rồi? Vô Thiên đáp, ngươi nên biết làm người phải biết điểm dừng, nếu không sau này đừng trách sao mình chịu khổ. Thiên tài cười lớn nói, mọi người xem kìa, đây là thế tử của thế gia, sao lại là loại thất hứa như vậy? Sao mọi người xem, mọi người xem. Khách thứ nhất, ha ha ha, đúng là thật, đúng vậy, ha ha ha, lúc nãy không phải rất hùng hổ sao? Khách thứ hai, ha ha ha, đúng thế, thực hiện lời hứa đi chứ ngài thế tử. Trước lời bàn tán của mọi người, Vô Thiên đành tiến lại chỗ của thiên tài quỳ lại 100 cái, sau đó kêu thiên tài hai tiếng ra ra rồi quay đầu rời đi. Tại nơi sâu trong sàn thi đấu, người bí ẩn, các ngươi đi theo tìm hiểu thông tin về hắn cho ta. Người đeo mặt nạ, vâng thưa ngài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi sàn thi đấu, thiên tài liền lập tức chạy về nhà trọ. Khi vừa đặt chân vào nhà trọ thì hắn ngục xuống, làm cho Tiểu Thuyên hoảng hốt bế hắn vào trong phòng hồi phục. Cứ thế hắn hôn mê một ngày một đêm, và chỉ một ngày nữa là bắt đầu kỳ khảo thí tiếp theo. Tiểu Thuyên vô cùng lo lắng, sợ rằng hắn không kịp tỉnh lại, và rồi kỳ tích đã xảy ra, thiên tài đã tỉnh lại. Cách chương